Chương 1100, nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma ba. Giang Bắc Từ mang theo hai người vừa đi vào Giang Hùng nhà viện tử, một thiếu nữ liền đi ra. Dung mạo của nàng không bằng Giang Bắc Từ đẹp mắt, có thế thắng ở da thịt trắng đoán, xem xét chính là nuông chiều đi ra. Giang Bắc Từ, ngươi tới làm gì sẽ không phải là lại muốn câu dẫn ca ta a? Thiếu nữ ngôn ngữ khắc bạc, nhưng mà mới vừa nói đến đây, nàng đã nhìn thấy Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, một tấm hơi có vẻ bình thường khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Nàng mắt lom lom nhìn Tạ Lưu Cảnh, thẳng thắn ánh mắt không che giấu chút nào, ngươi chính là bọn họ nói kẻ ngoại lai đến mức Quân Vô Cực, bị nàng cố ý không thấy. Nhưng mà Tạ Lưu Cảnh cũng không để ý tới nàng. Hắn tính tình rất lạnh, hơn nữa bản tính cao ngạo. Trên đời này có thể được hắn để ở trong mắt người thực sự quá ít, Quân Vô Cực là một cái duy nhất bị hắn để ở trong lòng người. Cho dù là đối với Tạ Vân Huy cùng Triệu Linh Vân, hắn tình cảm cũng có hạn. Gặp được Quân Vô Cực trước đó, cũng liền sư tôn Mẫn Hoa trong lòng hắn phân lượng nặng nhất. Chỉ là gặp được Quân Vô Cực về sau, Mẫn Hoa liền bị chen đi ra. Một cái thổ dân thiếu nữ, Tạ Lưu Cảnh liền nhìn đều khinh thường nhìn nhiều, há lại sẽ để ý thiếu nữ tên là Thủy Thải, chính là Giang Hùng cùng Thủy Vân nữ nhi. Từ bé, nàng liền theo Thủy Vân học tập y thuật cùng vẽ bùa. Thủy Vân đối với người khác mặc dù tàng tư, thế nhưng là đối với nữ nhi của mình lại là sủng ái cực kỳ, một mực tay bắt tay mà dạy. Cùng so sánh, Thủy Thải muốn so Giang Bắc Từ may mắn được nhiều. Giang Bắc Từ từ nhỏ đã ưa thích vẽ bùa cùng y dược thuật, có thế Thủy Vân chỗ nào nguyện ý dạy nàng chỉ nói Giang Bắc Từ không thiên phú, liền đem Giang Bắc Từ đuổi. Trong bộ lạc những người khác nghĩ muốn đi theo Thủy Vân học tập, cũng phải tốn không nhỏ đại giới mới được. Có thể coi là hoa cực đại đại giới, bọn họ có thể học được đồ vật cũng phi thường có hạn. Mỗi lần Giang Bắc Từ trong âm thầm cầm bút mô phỏng phù lục thời điểm, Thủy Tú nhìn ở trong mắt đều đặc biệt tự trách. Nếu là năm đó nàng học xong vẽ bùa cùng y dược thuật, nữ nhi hắn chỗ nào cần phải bị ức hiếp, muốn học cũng không được học liền bởi vì chuyện này, Giang Bắc Từ cùng Thủy Thải từ nhỏ đã không hợp nhau. Ghen ghét vẫn còn là thứ nhì, chủ yếu là Thủy Thải người này bị Thủy Vân cho làm hư. Đặc biệt lười biếng. Nàng có tốt nhất điều kiện, có thể làm cho Thủy Vân tay bắt tay mà dạy bảo y thuật cùng vẽ bùa, nhưng xưa nay không chịu chân quý cơ hội, ngược lại là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Đến bây giờ, Thủy Thải QNZ chỉ học được chút da lông. Hết lần này tới lần khác, Thủy Thải biết rõ Giang Bắc Từ ưa thích y thuật cùng vẽ bùa, Thủy Vân lại cố ý không dạy, không ít lấy chuyện này chế nhạo Giang Bắc Từ. Há miệng ngậm miệng đều nói Giang Bắc Từ không thiên phú. Giang Bắc Từ làm sao có thể không tức giận? Nàng vừa nhìn thấy Thủy Thải liền tức lên, trực tiếp đã đứng đi cản ở trước mặt nàng, tức giận nói ra, nhìn cái gì vậy, người ta thế nhưng là bên ngoài đến đại nhân vật, là ngươi có thế tùy tiện nhìn sao, lại nhìn cẩn thận ta đem ngươi trong mắt đào đi ra. Nàng nói đến hung ác, kỳ thật chính là hù dọa Thủy Thải mà thôi. Mặc dù không quen nhìn Thủy Thải đức hạnh, có thế Giang Bắc Từ còn không đến mức thực đem nàng trong mắt cho đảo. Thủy Thải không chút nào không sợ, ngược lại hết đã tổ mã không sai bộ ngực, đào mắt của ta châu ngươi tới đào a, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Ngươi cha đều thành rắc rưởi, ngươi dám động ta một đầu ngón tay thử xem có tin ta hay không, để cho cha đem ngươi giáng chức đi cho người làm nữ nô trong bộ lạc không có nữ nhân lão nam nhân. Có thế có rất nhiều lời này lại ác lại độc, nghe được Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cùng nhau như mày. Giang Bắc Từ một mực kiềm chế lửa giận tức thì bị nàng triệt để đốt. Nàng một phát bắt được Thủy Thải, người muốn chết.